Ánh mắt của thú nhân kia dạo một vòng trên người bọn họ, nói, nữ thần ánh trăng, thì ra là ánh trăng chi nữ trong trắng. Tiếu Ân hừ lạnh một tiếng, ở dưới tình huống nói ra những lời như vậy, chẳng phải tương đương với khiêu khích không thể nghi ngờ. Hắn dương hai mắt lên, nói, các hạ nói chuyện khách khí một chút. Thú nhân chợt cất tiếng cười to, nói, khách khí, được, ta cam đoan rất khách khí. Hắn đột nhiên vỗ chiếc túi trên người, một miếng băng gạc hình tròn lóe sáng khuếch tán ra, từ trên đỉnh đầu của bọn họ bay ra bốn phương tám hướng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một tấm lụa mỏng này đã bay lên trên 100 mét, đồng thời lấy bọn họ làm trung tâm đã bao phủ hơn 10 dặm. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn lại, đạo cụ ma pháp mà hắn từng thấy qua tuyệt đối không ít, trong đó cũng có một ít là có tác dụng thần kỳ, nhưng đạo cụ ma pháp có thể tích lớn như vậy cũng tuyệt đối là bình sinh ít thấy. Đây là tơ của lãnh huyết châu nhà ra, trải qua trộn lẫn với mấy đạo cụ ma pháp mới luyện chế ra đạo cụ băng tuyết cháo đặc thù này. Trên mặt thú nhân cuối cùng đã lộ ra một tia biểu cảm, ánh trăng chi nữ, nếu như ta có thể bắt giữ được ngươi, hơn nữa đưa tới trước mặt hắc ám chi chủ, ta nghĩ hắn nhất định sẽ vô cùng cao hứng tiếp nhận ngươi, đồng thời nguyện ý ban cho ta càng nhiều thần lúc kết tinh. Tiếu Ân thu hồi ánh mắt chuyển hướng về phía thú nhân cao cao tại thượng trí cao khí ngang kia. Trong lòng thú nhân đột nhiên trào ra một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn vội vàng kiềm chế tâm thần cẩn thận rằng co với Tiếu Ân. Tuy nhiên rất nhanh hắn đã thả lỏng, bởi vì thông qua cảm ứng của lực lượng tinh thần, hắn đã có thể khẳng định, thanh niên xem bề ngoài cực kỳ trẻ tuổi này hẳn là một vị ngàn năm truyền kỳ. Nhưng hắn chính là một ngụy thần chính thức, ngụy thần chi uy đối phó 1000 năm truyền kỳ hẳn là dư giả đi. Nhìn xa ra gắt gao rúc vào trong lòng Tiếu Ân, nhưng từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một tia tức giận. Thần sứ này có lẽ căn bản là không có nghe rõ lời nói vừa rồi của mình. Một cỗ năng lượng hùng mạnh từ trên người thú nhân tán phát ra, bên trong bao hàm một loại áp lực hùng mạnh đạt tới cực hạn. Nếu như ma pháp sư bình thường đột nhiên cảm thấy loại áp lực này gần người, như vậy lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn và làm ra vòng bảo hộ năng lượng. Nhưng Tiếu Ân chẳng qua chỉ là hơi cười cười, giống như đang châm biếm người nào đó không biết tự lượng sức mình. Tay hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên, nhưng một cái vung tay nhẹ nhàng này lại dường như ngưng tụ lực lượng vô cùng vô tận. Một bức tường năng lượng thế lớn lực mạnh nhưng lại không chút hiển hách phóng về phía trước. Thú nhân cười lớn mấy tiếng ha ha, coi tất cả bức tường năng lượng không có nửa điểm uy thế hiển hách kia đều không đáng giá một xu. Tay hắn vung lên, trên toàn bộ băng tuyết cháo lập tức xuất hiện từng tầng băng màu trắng, nhưng tầng băng này rất có quy luật, tầng tầng lớp lớp dường như vô cùng vô tận. Hơn nữa tầng năng lượng ở trên mặt kia ở dưới tác động của thú nhân không ngờ nhanh chóng hình thành từng đạo băng điện, kích phát về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân khẽ nhướng mày, trong mắt là một mảnh tò mò, dạng công kích do hai thuộc tính băng và điện hợp lại như vậy, ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Băng là một loại thể gián yếu ớt, nhưng điện lại là một loại nguyên tố có tính sát thương uy lực cực lớn. Thú nhân này không ngờ có thể dung hợp hai cái thành một, trách không được hắn lại tự tin có thể lưu lai một truyền kỳ và một thần tuyển chi nữ như vậy. Tiếu Ân lặng lẽ dừng việc khuếch tán lực lượng lĩnh vực lại, muốn nếm thử uy lực của một chút băng điện. Ngay sau đó, những băng điện giống như những con bạch sắc cự mãng lập tức đánh lên phía trên bức tường năng lượng của Tiếu Ân. Ánh mắt của Tiếu Ân từ loại thanh âm kỳ dị này không ngừng lóe ra hào quang khác thường. Sau khi trải qua va chạm giữa bức tường năng lượng và băng điện của đối phương, hắn mơ hồ giống như nắm bắt được điều gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có cách nào hình dung ra. Tên thú nhân ngụy thần này thực ra chỉ có một loại thuộc tính mà thôi, đó chính là uy năng hùng mạnh của tia chớp. Một loại uy năng khác của tầng băng lại không phải hắn phóng xuất ra, mà là mảnh tầng băng thật dày trên đỉnh đầu gây nên. Lực lượng của tầng băng đến từ băng tuyết cháo, mà bên trong băng tuyết cháo lại có thêm một tia linh tính, dường như có thể tiến hành phối hợp ăn ý với thú nhân. Chính là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể dung hợp hai loại thuộc tính thành một thể, đồng thời làm cho uy lực của nó tăng nhiều. Quả thật, uy năng của những băng điện này đã lớn đến mức không thể tin nổi. ở trong cảm giác của Tiểu Ân, ngoại trừ thần linh, cũng chỉ có lĩnh vực vô hạn của Mát La Dâu mới có thể vững vàng đè qua hắn một đầu. Băng và điện, tổ hợp của hai loại thuộc tính hoàn toàn không thể dung hợp, không ngờ lại bộc phát ra năng lượng khiến Tiểu Ân cũng lâm vào kiêng kỵ. Đột nhiên, Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn tầng băng giả thiên tế nhật, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt. Bởi vì cuối cùng hắn đã hiểu được, vì sao vừa rồi lại có cảm giác kỳ dị, đó chính là bởi vì băng tuyết cháo này. Luyện công ở dưới cái lồng cháo này, hiệu quả thu được tuyệt đối có thể làm cho năng lượng cương nhu thuộc tính trên người hắn dung hợp với tốc độ nhanh hơn. Nghĩ tới điều này, trong mắt Tiểu Ân chợt lóe lên sát ý, hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hạ giọng nói bên tai Sa Gia, Sa Gia. Hắn muốn hiến nàng cho Hắc Ám Ma Thần để nhận lấy ban thưởng, vậy để cho ta tới xả giận này cho nàng đi. Sa Gia Chi cảm thấy trong lỗ tai tê dại rất thoải mái, trong miệng mơ mơ màng màng đáp ứng, nhưng đối với lời nói của Tiểu Ân lại căn bản không nghe được gì. Tiểu Ân ngẩng đầu, không hề che giấu thực lực của mình, cái loại tường đất pha lẫn uy thế cực lớn vô kiến bất tồi, vô vật bất phá ở trong nháy mắt liền tiến hành phản kích mãnh liệt. Tầng mây trên đầu vẫn như trước, số lượng băng điện dường như càng nhiều hơn một tầng, mỗi một tấc trên bức tường năng lượng đều lóe ra hào quang chói mắt, nhưng tất cả đều không cách nào ngăn cản bước tiến của bức tường năng lượng, cho dù là mật độ băng điện lại tăng lên gấp đôi cũng như nhau không dùng được. Sắc mặt của thú nhân cuối cùng đã thay đổi uy lực băng điện của hắn phóng xuất ra như thế nào, đương nhiên hắn biết rõ ràng. Uy lực hùng mạnh của loại băng điện này ngay cả là cường giả cấp bậc ngụy thần cũng đừng mơ tưởng thoải mái duy trì. Bởi vì sự hùng mạnh của cỗ năng lượng này thậm chí đã là tiếp cận vô hạn với ngụy thần. Nếu không phải hắn muốn bắt sống Sa Gia, lại ra tờ AN thêm một chút là có thể trở thành cấm chú loại nhỏ. Nhưng cho dù là uy năng hùng mạnh như thế, không ngờ cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho đối phương. Điểm này thực sự là đã khiến hắn quá kinh hãi. Trên mặt của hắn hiện lên vẻ do dự, chỗ đáy lòng đột nhiên toát ra một cỗ hàn ý, dường như vị truyền kỳ trước mắt này sẽ mang đến cho hắn uy hiếp sinh mạng mãnh liệt. Điểm này từ trên thực lực và khí thế áp bách của đối phương đã có thể thấy được rất rõ ràng. Hắn thậm chí còn có thể cảm ứng được sát ý đặc hơn phát ra từ sâu trong nội tâm Tiểu Ân. Cuối cùng, vị thú nhân này hét lớn một tiếng, từ trên người hắn nổi lên một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này tiếp xúc một cái với băng tuyết cháo trên đầu ngay cả bầu trời cũng che lấp, lập tức đã kích phát cấm chú chân chính. Vô số băng điện điên cuồng ngưng tụ lại, năng lượng ẩn chứa bên trong cũng tăng lên gấp bội. Nhưng ngay sau đó, lực lượng của Tiểu Ân đột nhiên tản ra, cái vỏ cứng rắn ở phía ngoài chợt biến mất, lĩnh vực lực lượng nhu tính ở trong nháy mắt liền che kín toàn bộ không gian. Bạch sắc băng mãng thô to giống như lâm vào trong vũng bùn, mặc dù là đang liều mạng giãy giụa, nhưng căn bản là không tránh được cỗ lực lượng trước mắt này. Tầng băng trên đầu giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ giữ lại, ngay cả liên hệ giữa băng tuyết cháo và thú nhân cũng suýt chút nữa bị chặt đứt. Bản lĩnh bảo mệnh tốc phát cấm chú loại nhỏ lợi hại nhất của thú nhân cứ như vậy hoàn toàn bị đông lại, căn bản là không có cơ hội hoàn toàn phóng thích. Đến lúc này, trong mắt thú nhân cuối cùng đã lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghĩ đến, trên thế giới không ngờ còn có nhân vật hùng mạnh như vậy và phát sinh chuyện quỷ dị như thế. Truyền kỳ và ngụy thần ỷ vào nhất chính là cấm chú. Nếu như ngay cả năng lực phóng thích cấm chú cũng không thể cam đoan, như vậy uy năng của bọn họ sẽ giảm bớt trên diện rộng. Tiểu Ân cất tiếng cười to, trong thanh âm tràn đầy một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ. Trong lòng đột nhiên khẽ động, thú nhân ngụy thần hoảng sợ ngẩng đầu, kêu lên, Tiểu Ân, ngươi là Tiểu Ân, Tiểu Ân đã đánh bại lĩnh vực vô tận của Mát La Dâu. Không nghĩ đến, thanh danh của hắn đã truyền đến nơi này, xem ra trận chiến với Mát La Dâu quả nhiên là ý nghĩa sâu xa. Vẻ mặt của thú nhân đã hoàn toàn thay đổi, hắn cười nói, Tiểu Ân các hạ tôn kính, ta cũng không phải cố ý mạo phạm, xin ngài tha thứ. Ta liền rời đi. Sắc mặt của Tiểu Ân vẫn âm trầm như trước. Hắn chậm rãi nói, ta không quản ngươi cố ý hay là mạo phạm, nhưng ngươi nếu đã muốn giết ta, như vậy ngươi cho là còn có thể còn sống rời đi sao? Sắc mặt của thú nhân đại biến, đột nhiên quát lớn một tiếng, thân hình bay ra phía ngoài giống như điện, ngay cả ma sủng phía dưới cũng không để ý. Đồng thời, băng tuyết cháo trên đỉnh đầu lại tản mát ra chống cự cuối cùng, năng lượng bằng tuyết mãnh liệt tạo thành áp lực cực lớn đối với lĩnh vực lực lượng nhu tính. Tiểu Ân lại cười lạnh một tiếng, hắn nâng tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo hào quang màu trắng xuất hiện ở trên tay hắn, đây cũng không phải biến hóa của lĩnh vực lực lượng, mà là thần lực của cự ma thần rèn luyện ra vẫn ngưng tụ ở trên cánh tay Tiểu Ân, bị hắn xem như tà tay. Trong giây lát, đạo thần lực này liền kích phát ra, loại tốc độ này đã vượt qua phạm trù mà ngôn ngữ có thể hình dung, giống như xuyên phá không gian. Trong nháy mắt bắn ra đã xuất hiện ở bên người thú nhân đã trốn đến phương xa. Cảm thụ được sát ý hùng mạnh khó có thể chịu đựng xuất hiện ở phía sau, thú nhân quyết định thật nhanh, trên người chợt lóe lên hào quang, hắn đã biến thành một con ma thú cực lớn. Đó là một con ma thú đầu rắn, thân trâu, đuôi chó sói toàn thân đầy lân giáp màu đen cứng rắn, trên lân giáp đều lóe ra một cỗ hào quang màu trắng bao phủ toàn thân hắn. Đây chính là linh vật của thú nhân, lực lượng dung hợp hùng mạnh kia đến từ trong cơ thể, có thể khiến người ta biến thành ma thú trong thời gian ngắn. Sau khi thú nhân đã đột phá cửu tinh cực hạn, trở thành thú nhân cấp bậc truyền kỳ, hắn đã có thể hoàn toàn dung hợp với linh vật trong cơ thể. Khi đó thú nhân đã trở thành một nhân hình ma thú hình người, chân chính có được uy lực hùng mạnh. Chỉ sợ đã không kém hơn siêu cấp ma pháp võ sĩ của thần linh chút nào. Mà thú nhân sau khi tiến giai đến ngụy thần, uy lực lại càng tăng cường một bước. Linh vật trong cơ thể bọn họ sẽ sản sinh ra một loại năng lượng thứ hai, nhưng rốt cuộc là cái gì, lại là mỗi người một khác cũng không giống nhau. Thú nhân này không ngờ trong khi đang đào vong lại biến thành bộ dáng này. Điều này nói lên hắn thật sự đã không còn đường chạy, cho nên mới làm ra phản ứng gần như theo bản năng trước mặt sát khí nồng đậm. Nhưng hào quang màu trắng xuất hiện từ phía sau lại giống như không gặp chút trở ngại nào tiến vào trong cơ thể cực lớn của thú nhân. Vòng phòng ngự ma pháp tầng tầng lớp lớp bên ngoài và năng lực phòng ngự hùng mạnh của thân thể trong khoảnh khắc này dường như đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Vốn khi nhìn thấy thân thể mạnh mẽ như thế của ma thú, mày của Tiểu Ân liền thoáng nhíu lại một chút. Không ngờ là dạng da dày thịt thô như vậy, chỉ sợ một tia thần lực này chưa chắc có thể giết chết hắn. Nhưng biểu hiện của thần lực lại đánh tan nghi ngờ của hắn. Thứ này quả thực là có được năng lượng bậc cao vượt xa cường giả cấp bậc truyền kỳ và ngụy thần, lập tức liền chui vào trong cơ thể cực lớn của ma thú. Hơn nữa Tiểu Ân còn phát hiện không ngờ mình lại vẫn còn có thể khống chế thần lực không ngừng tàn phá bừa bãi trong cơ thể đối phương. Trong lòng hắn khẽ động, cũng không để thần lực thực sự phá lung tung trong thân thể đối phương không kiêng nể gì, mà để nó tiến vào trong não vực của đối phương. Não đối với bất kỳ sinh vật gì mà nói đều là bộ phận quan trọng. Khi thần lực do Tiểu Ân khống chế tiến vào nơi này, thú nhân kia cũng đã thét dài một tiếng, đã phát ra một tiếng thét điên cuồng không cam lòng cuối cùng. Nhưng thần lực cũng không nổ tung ra, mà hóa thành nhiều điểm nhỏ. Ở dưới sự khống chế cực đoan của Tiểu Ân biến thành một cái cối xay lớn, trong thời gian ngắn ngủi đã xóa tan hoàn toàn linh hồn của thú nhân. Sau khi làm xong tất cả những việc này, ngay cả Tiểu Ân cũng có chút sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tất cả những việc này không ngờ lại thuận lợi như thế. Uy lực của thần lực tự nhiên là sâu không lường được, nhưng tên thú nhân kia cũng không đoán được ý đồ của Tiểu Ân mới là nguyên nhân thuận lợi chân chính. Dù sao, ngoại trừ Tiểu Ân, còn có ai sẽ cố ý để thần lực trăm phương nghìn kế tiến vào não vực của đối phương lại đi mài mòn linh hồn chứ? Đây không phải cởi quần đánh rắm, làm điều thừa sao? Thân thể cực lớn của ma thú nặng nề từ trên không trung rơi xuống, ầm một tiếng đập thành một cái hố to. Tiểu Ân nhẹ nhâng vỗ cánh tay nhỏ nhắn của Sa Gia. Sa Gia mỉm cười mở ra. Mặc dù nàng cũng không thích giết chóc, nhưng nếu có người ức hiếp lên đầu, vừa muốn bắt nàng hiến cho thần linh của Hắc Ám Hệ, lại muốn chặn giết Tiểu Ân, như vậy nàng nếu còn ngăn cản Tiểu Ân phản sát thì cũng sẽ không xứng trở thành thần tuyển chi nữ. Tiểu Ân đi tới ma thú cực lớn trước mặt, duỗi tay vung lên,